Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, nhà ở bên cạnh là bom gia công nhà máy. Nhìn xem cảnh sát cùng binh sĩ rời đi, Doa cùng Phan An liếc nhau, trong lòng hai người đều là chấn động. Doa cùng Phan An lúc này đều hiểu, Sajad Tanvi xảy ra chuyện rồi, mà lại là đại sự. Nhưng là hai người đều không rõ ràng Sajad Tanvi đến tột cùng phạm vào chuyện gì. Vậy mà lại xuất động nhiều như vậy cảnh sát. Phan An hướng về Doa nhẹ gật đầu. Ra hiệu Doa vào nhà lại nói. Ai? Hai vị tiên sinh. Xin dừng bước. Đột nhiên một cái thanh âm trầm thấp tại sau lưng của hai người vang lên. Doa cùng Phan An hai người lập tức dừng bước lại. Quay đầu nhìn về phía quá khứ. Xuất hiện tại Doa trước mắt là một cái một đầu tóc vàng nam tử. Nam tử này nhìn qua hơn 20 ai. Người mặc màu trắng áo thun cộng thêm màu xám áo vest nhỏ. Cõng một cái túi. Trong tay cầm một mực ghi âm bút đồng dạng đồ vật. Doa đã nhìn ra. Kẻ trước mắt này hẳn là một cái phóng viên. Doa khẽ nhíu mày. Hắn đối với mình là không có hảo cảm gì. Không nói gì. Liền nhàn nhạt nhìn xem nam tử tóc vàng này. Phan An nhìn thoáng qua nam tử này, dò hỏi, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Nam tử tóc vàng này lập tức đón, nói ra, hai vị tiên sinh tốt, ta gọi William Tư Đặc Luân, đến từ nước Mỹ, là một phóng viên. Doa là hơi kinh hãi, hắn đoán được người này là một phóng viên, nhưng là không có đoán được gia hỏa này lại là một nước Mỹ phóng viên. Chẳng lẽ gia hỏa này là một cái tại nước Anh mỗ gia truyền thông đảm nhiệm chức vụ nước Mỹ phóng viên? Cái này nước Mỹ tiểu tử nói ra. Ta muốn ngắt thăm các ngươi một chút. Vừa rồi vị cảnh sát kia đều hướng các ngươi đặt câu hỏi những vấn đề kia à. Doa cùng Phan An hai người đều là nhướng mày. Gia hỏa này lại dám đánh nghe cảnh sát sự tình. Gia hỏa này đầu óc có bị bệnh không? Phan An lập tức nói. Thật xin lỗi. Vị này tiểu hòa tử, việc này, chúng ta không thể trả lời. Nếu như ngươi thật muốn biết, ngươi vẫn là đi phỏng vấn vừa mới vị kia cảnh quan đi. Nói xong, Phan An lôi kéo Doa liền hướng trong phòng đi đến. Cái này nước Mỹ phóng viên gấp, lập tức nói, ai, hai vị tiên sinh, chuyện này các ngươi khó mà nói liền có thể không nói. Chúng ta phỏng vấn một chút sự tình khác. Tỷ như nói các ngươi biết bị cảnh sát vây quanh kia hai nhà người đều là ai chăng? Bọn hắn là thật cùng London bạo tạc án có quan hệ sao? Doa bước chân trong nháy mắt đình chỉ. Một cái mẫn cảm từ ngữ trong nháy mắt chui vào Doa lỗ tai London bạo tạc án. Doa trong lòng run lên. Chẳng lẽ những cảnh sát này là tại xử lý London bạo tạc án? Như vậy những cảnh sát này tới đây là cho rằng London bạo tạc án cùng Sajad Tanvi bọn hắn có quan hệ. Doa là sợ ngây người. Sajad Tanvi bọn hắn có thể cao hơn hung mãnh như vậy London bạo tạc án. Doa là một điểm không tin. Mặc dù Sajad Tanvi bọn người nhìn qua như cái đầu đường tiểu lưu manh. Suốt ngày tại lít uống thuốc bang mù hỗn. Nhưng là tiểu gia hỏa này bình thường còn thật không có đã làm gì chuyện xấu. Gia hỏa này chính là một cái có chút quá kích, có chút thâm trầm Leeds United fan bóng đá mà thôi. Chỉ thế thôi. Doa là thật không tin Sajad Tanvi sẽ làm ra chuyện như vậy. Doa lập tức quay người, hướng về nước Mỹ phóng viên dò hỏi. Ý của ngươi là, những cảnh sát này là tới nơi này điều tra London bạo tạc án? Tóc vàng nước Mỹ phóng viên lập tức gật đầu, nói ra, đương nhiên a, chẳng lẽ các ngươi không biết? Doa lập tức lắc đầu nói ra, không thể nào, nơi này mặc dù là một cái khu dân nghèo, nhưng là nơi này hẳn là sẽ không ra cái này phần tử khủng bố. Ngươi khẳng định là tính sai. Tóc vàng nước Mỹ phóng viên lập tức nói, làm sao có thể, ta thế nhưng là lấy được nội bộ tin tức. Nghe nói London cảnh sát cùng quân đội đều đã xác định London bạo tạc án người bị tình nghi. Trong đó có 3 vị đều là đến từ West Yorkshire, đến từ các ngươi Peace bỗng nhiên tiểu trấn. Phan An là trực tiếp bị cái này nước Mỹ phóng viên cho sợ ngây người. Cái gì Sajjad Thanvi, bọn hắn là phần tử khủng bố. Peace bỗng nhiên vậy mà có được 3 tên phần tử khủng bố. Phan An lông tơ đều dựng lên. Lạnh cả sống lưng. Trong lòng là sợ không thôi. Hắn người một nhà đều là ở tại nơi này cái quảng trường. Bọn hắn vậy mà cùng một bầy phần tử khủng bố ở cùng một chỗ. Đây quả thật là quá dọa người. Phan An hiện tại là có chút mất hồn mất vía. Có chút mơ hồ. Doa lập tức dò hỏi. Làm sao có thể? Chúng ta cũng không cho rằng Sajjad Thanvi là phần tử khủng bố. Hắn là rất thông minh. Mà lại đọc sách cũng là phi thường lợi hại. Hắn làm sao có thể là phần tử khủng bố? Cái này nước Mỹ phóng viên mỉm cười nói ra. Huynh đệ, đọc sách thành tích tốt cũng không phải là phần tử khủng bố rồi sao? Ngươi cái này logic cũng thật là quá cười người đi. Nói cho ngươi đi, nghe nói lần này nghi phạm bên trong còn có một cái là giáo viên tiểu học đâu. Phan An cùng Trung Thành lại lần nữa chấn động. Nghi phạm lại còn có cái giáo viên tiểu học. Chuyện này không có khả năng lắm a. Doa cùng Phan An hai người liếc nhau. Đều là cảm thấy khiếp sợ không thôi. Trong lòng cũng là có chút không tin. Lúc này, cái này nước Mỹ phóng viên lập tức dò hỏi. Xin hỏi hai vị tiên sinh. Các ngươi là nhận biết cái này bị cảnh sát vây quanh hai nhà người người a? Phan An lúc này tâm tư đều đã không ở nơi này. Căn bản cũng không có đáp lời. Doa cũng là nhìn ra Phan An tình huống. Hắn lập tức là dùng mấy câu đem người phóng viên này cho đuổi. Sau đó hắn là theo chân Phan An hai người đi vào phòng. Phòng đồng tiểu thư ngay tại làm lấy điểm tâm đâu. Mắt thấy Doa tiến đến. Nàng là nhiệt tình cùng Doa chào hỏi. Doa là đáp lại nói. Đồng tiểu thư, sớm như vậy liền nấu cơm a? Xem ra thật sự là đến sớm không bằng đến đúng lúc a. Đồng tiểu thư cười ha ha. Ra hiệu Doa tranh thủ thời gian tọa hạ. Chờ một chút liền có thể ăn điểm tâm. Phan An lúc này lập tức nói. Làm xong là điểm tâm. Ngươi nhanh đi thu thập một chút. Chúng ta là mau rời khỏi nơi này. Nơi này thật là quá loạn. Các ngươi lại ở chỗ này. Ta là không yên lòng. Doa trước đây liền cho rằng như vậy. Hiện tại xuất hiện Sajjad Thanvi chuyện như vậy. Doa càng thêm cho rằng nơi này không an toàn. Đồng tiểu thư khẽ nhíu mày nói ra. Tại sao lại nói lên cái này? Chúng ta ở chỗ này ở phải hảo hảo a. Phan An trong nháy mắt liền nổi giận. Để ngươi chuyển liền truyền. Lắm lời quá. Nơi này loạn như vậy. Còn thế nào ở xuống dưới? Nghe Phan An vô duyên vô cớ giao hàng. Đồng tiểu thư cũng là có chút tức giận. Doa lập tức khuyên. Đồng tiểu thư. Ngươi liền nghe Phan tiên sinh a. Nơi này không an toàn. Ngươi nhìn, bên ngoài bây giờ toàn là cảnh sát cùng binh sĩ. Ngươi cảm thấy nơi này còn có thể ở lại đi à? Ngươi cho dù là không vì mình tưởng tượng, cũng phải vì Phan Hải bọn hắn suy nghĩ một chút à? Đồng tiểu thư hơi sững sờ. Doa nói rất đúng à? Phan An là tiếp tục nói. Đem mới vừa từ bên ngoài biết được tình huống nói với đồng tiểu thư. Đồng tiểu thư cũng là kinh hãi. Nàng thật không nghĩ tới trước mấy ngày trong TV phát sinh thảm án lại là bên cạnh mình tạo thành. Nàng cũng là có chút bị dọa. Đồng tiểu thư lập tức nói. Đúng vậy, tiểu hải bọn hắn lưu tại nơi này thật là quá không an toàn. Cuối cùng Phan An vẫn là thành công thuyết phục đồng tiểu thư. Người một nhà tại xế chiều hôm đó liền dọn nhà. Rời đi Peace bỗng nhiên tiểu trấn. Tại rời đi thời điểm, bọn hắn là thật đạt được tin tức. Cái trấn nhỏ này bên trên Sajjad Thanvi, Hasib Hussein cùng phụ cận tiểu học lão sư Moham Sichi khắc mồ hôi chính là London 727 bạo. Tạc án, người hiểm nghi. Nghe được tin tức này thời điểm, Phan An cùng đồng tiểu thư tức thì bị dọa cho phát sợ. Bởi vì Phan Hải lão sư chính là Moham Sichi khắc mồ hôi. Hai người thật là bị hù chết. Bọn hắn thật không nghĩ tới con trai mình giáo viên tiểu học lại là phần tử khủng bố. Nghĩ đến đây cái sự tình. Da đầu của bọn hắn đều run lên. Đồng tiểu thư càng là chăm chú đem Phan Hải cho ôm vào trong ngực. Một bộ rất sợ mất đi Phan Hải dáng vẻ. Mà lúc này, Doa cũng là cả kinh. Hắn là nhớ lại. Hắn còn giống như gặp qua vị này gọi lại Moham lão sư. Lúc trước Doa còn lo lắng người này muốn đối Phan tiên sinh hạ độc thủ. Đã từng thấy qua một lần đâu. Một lần kia, hai người chỉ là sơ giao. Chưa từng có sâu tiếp xúc. Bất quá, từ một lần kia tiếp xúc đến xem. Doa tuyệt đây là một cái phi thường khiêm tốn ôn hòa người a. Thật là rất khó đem hắn cùng hung cực ác phần tử khủng bố liên hệ tới. Doa vừa lái xe, một bên sợ hãi thán phục lấy. Thật là người không thể xem bề ngoài a. Đương nhiên, Sajad Tanvi để lại cho hắn ảnh hưởng càng sâu. Doa cùng Sajad Tanvi tiếp xúc số lần nhiều một ít. Sajad Tanvi cho hắn ấn tượng chính là một cái đối lít United yêu đến vô cùng thâm trầm một cái. Đáng yêu fan bóng đá. Hắn chưa từng có nghĩ tới Sajad Tanvi sẽ là một cái phần tử khủng bố. Doa thật là có điểm không nghĩ ra. Tại quá khứ cùng Sajad Tanvi tiếp xúc bên trong. Hắn thật đúng là một chút cũng không nhìn ra được chứ. Doa là lái xe, đem Phan An cùng đồng tiểu thư người một nhà là dẫn tới phòng mới bên trong dàn xếp lại. Phòng này thật là rất không tệ. Tại lít nơi đó đều xem như tốt phòng ốc, mà lại diện tích cũng rất lớn. Liền đồng tiểu thư cùng Phan Hải chờ hai tử ở cùng một chỗ. Đều có vẻ hơi trống trải. Ban đêm, Doa lại mời Phan An một nhà ở bên ngoài ăn một bữa cơm. Sau đó liền rời đi. Đường phân cách Doa trở lại trong nhà mình về sau. Vào lúc ban đêm tin tức liền thông báo. Cảnh sát đã điều tra hoàn tất. London bạo tạc án 4 tên phần tử khủng bố thân phận cũng là bị công bố ra. Trong đó 3 người đều là đến từ West Yorkshire Leeds Nam Giao Peace bỗng nhiên tiểu trấn. 3 người này là 22 tuổi Sajad Tanvi, 18 tuổi Hasib Hussein cùng 30 tuổi Moham Sichi khắc mồ hôi. Còn có một phần tử khủng bố tên là ở heo mã bởi vì Lindsay. Tuổi tác 19 tuổi. Mà lại, Doa còn chứng kiến, hắn nhìn thấy kia một cỗ bị tập kích 2 tầng xe buýt sĩ kẻ tập kích lại là hắn thấy qua Hasib Hussein, cái kia Sajad Tanvi không rời không bỏ tiểu tùy tùng. Nhìn đến đây, Doa thật chính là vô cùng giật mình. Hắn thật không nghĩ tới. Những người này vậy mà thật là phần tử khủng bố. Càng làm cho Doa giật mình thời điểm. Ngay tại Phan An chỗ ở phòng ở cách đó không xa đến tột cùng ở một vị đến từ Ai Cập sinh hóa tiến. Sĩ sinh, cảnh sát cùng binh sĩ tại vị này tiến sĩ sinh trong nhà phát hiện bom gia công nhà máy. Nói cách khác vị này Ai Cập tới tiến sĩ sinh vậy mà tại nơi này chế tạo bom. Ngay tại khoảng cách Phan An trong nhà chỗ không xa. Còn tốt, tại gia công bom thời điểm không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Bằng không, Phan An nhà cũng là không cách nào may mắn thoát khỏi. Doa hô hấp đều là nhanh hơn một chút. Nguy hiểm thật a. Trong TV tin tức vẫn như cũ là tại báo cáo. Theo cảnh sát điều tra. Peace bỗng nhiên tiểu trấn thanh niên câu lạc bộ là nhiều loại tín ngưỡng khỏe mạnh trưởng thành. Bên trong tâm chi nhánh, nơi này bình thường tụ tập rất nhiều thanh thiếu niên. Mà Sajad Tanvi cùng Hasib Hussein bọn người thường thường ở chỗ này pha trộn. Mà lại cảnh sát là điều tra rõ ràng. Thanh niên này câu lạc bộ đã sớm biến vị. Không còn là cái gì chính thức tổ chức. Mà là trở thành Hồi giáo cực đoan phần tử chiêu mộ thanh thiếu niên nơi trốn. Cảnh sát từ nơi này mang đi 6 đài máy tính. Đồng thời từ đó phát hiện tiểu học giáo sư Moham Sichi khắc mồ hôi cùng Pakistan nào đó kinh. Khủng cực đoan tổ chức tồn tại phi thường liên hệ chặt chẽ. Thậm chí có thể nói, Moham Sichi khắc mồ hôi chính là tổ chức này thành viên. Bọn hắn thật là phần tử khủng bố. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.